Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4291. Chương 4294. Chí tôn. Bạch Vũ Triết ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát. Cái này đồng dạng cũng là thiên thần cảnh xương cốt. Vô số năm lịch sử xuống tới, Lạc Thần Uyên chết qua quá nhiều người, nhưng chí tôn hết thảy cũng liền như vậy mấy vị. Đã nói không rõ ràng là hai vị vẫn là ba vị, nhưng trước mắt Bạch Vũ Triết cũng còn chưa từng nhìn thấy chí tôn thi cốt. Nếu như nhìn thấy Bạch Vũ Triết là khẳng định lần đầu tiên liền có thể nhận ra. Dưới mắt cỗ này thi cốt, khả năng khi còn sống thực lực càng mạnh một số, cũng có thể là tiến vào Lạc Thần Uyên thời gian tương đối trễ một nhóm kia. Cho nên trước mắt còn không có phong hóa, địa phương khác liền nhìn không ra cái gì đến. Bất quá người này chữ vật khí cũng còn hoàn hảo. Bạch Vũ Triết đem hắn chữ vật khí lấy xuống mở ra nhìn một lần. Bên trong ngược lại là còn có chút đồ vật. Bất quá nguyên thạch cùng thần đan loại hình nửa điểm đều không có còn lại. Điểm ấy rất bình thường. Đại đa số người đụng phải loại tình huống này, làm sao cũng phải đem nguyên thạch cùng thần đan cho sử dụng hết. Thậm chí ngay cả dược liệu cũng sẽ không lưu. Có thể ăn tất cả đều cho ăn. Có thể sống lâu một hồi là một hồi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đến trình độ nhất định sau đó liền sẽ mất đi lòng tin, đảm nhiệm chính mình tự sinh tự diệt. Chữ vật khí bên trong cũng chỉ có một số đặc thù kim loại. Còn có hai thanh binh khí, một thanh là trung phẩm thiên thần khí, còn có một thanh là cực phẩm chủ thần khí. Khi còn sống hẳn là toàn lẫn vào rất không tệ. Bạch Vũ Triết đem hắn thu lại, sau đó tiếp tục đi. Hơn 3 giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đi đến một chỗ khác. Trên đường hết thảy phát hiện hai ván hài cốt. Ngay sau đó, hắn liền từ kia một đầu bắt đầu, lướt ngang 10 mét khoảng cách, bắt đầu đi trở về. Hắn đây là muốn tiến hành thảm thức lục soát. Một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trừ nhìn thấy những cái kia từng chồng bạch cốt bên ngoài, còn lại không thấy gì cả. Cũng không có thực vật, càng không có thần thú. Ngẫu nhiên có một ít tảng đá, cũng nhìn không ra có cái gì chỗ thần kỳ. Hắn chỉ có thể cảm nhận được phiến thiên địa này ở giữa tràn ngập đủ loại đại đạo pháp tắc, không ngừng bị kết thúc, mà trong cơ thể hắn sinh mệnh chi đạo chính là bị những này đại đạo pháp tắc cho kéo theo. Càng ngày càng yếu, nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ Triết trên đại đạo đã không bằng ngay từ đầu mạnh như vậy. Thực lực cũng đang lùi bước, Bạch Vũ Triết nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Ấn lý thuyết, khẳng định là tại chính mình đỉnh phong nhất thời điểm, mới nhất có cơ hội tìm tới phá giải phương pháp, nhưng hắn bây giờ muốn không đến cái khác phương thức. Chỉ có thể trước đem địa phương này cho lục soát một lần lại nói. Ngày thứ ba thời điểm, Bạch Vũ Triết rốt cục nhìn thấy không giống sự vật. Tại trước người hắn, ngồi xếp bằng một người. Không sai, lần này không phải hài cốt, mà là một cái có máu có thịt người. Chỉ bất quá huyết nhục cũng kém không nhiều muốn làm khô. Mà Bạch Vũ Triết đứng tại trước mặt người này, lại như cũ còn có thể cảm nhận được trên người người này mang theo một cỗ như vực sâu biển lớn khí. Thế, trên người hắn y nguyên còn có đại đạo pháp tắc đang lưu truyền. Rất mãnh liệt, Bạch Vũ Triết đều có một loại không dám đến gần cảm giác. Chí tôn, Bạch Vũ Triết bỗng nhiên dừng bước lại, vô cùng khẳng định người trước mắt này khi còn sống tất nhiên chính là một vị chí tôn. Người mặc dù đã chết rồi, nhưng là loại kia duy ngã độc tôn khí thế y nguyên còn tại. Chỉ bất quá đại đạo chỉ ở chính hắn trên thân lưu truyền. Khoảng cách lại xa một chút cũng liền không cảm giác được. Mà Bạch Vũ Triết chỉ có thể tại trước người hắn khoảng nửa mét địa phương dừng lại. Không cách nào chân chính tới gần. Chí tôn, tới một mức độ nào đó, tự thân liền xem như thiên đạo. Dù là sau khi chết, cũng không phải tuyệt, không phải người bình thường có thể đến gần. Trên người người này vật phẩm cũng còn đầy đủ, bởi vì người khác lấy không được. Bạch Vũ Triết ở đây dừng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục tiến lên. Hiện tại cái gì chí tôn đều không phải hắn mục đích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?